trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Lão bản tốt. La Thế Khôn cùng Lâm Hậu những người này đều trợn tròn mắt. Có thể cảnh sát cũng sẽ không mắt trợn tròn, mà chính là cau mày nhìn về phía La Thế Khôn nói: "La tiên sinh, còn hy vọng ngươi là một lời giải thích, báo giả cảnh nhưng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm." Lâm Cảnh đột nhiên nói: "Đúng rồi, cảnh quan, ta có thể cung cấp một cái tình huống, cũng là gia hỏa này cùng ta ca đồng thời thích cái này 4S cửa hàng một người tỷ tỷ. Ngươi hiểu, đối phó tình địch tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ là gia hỏa này có chút ngu xuẩn." Lần này, mấy cái cảnh quan đều là cau mày nhìn về phía La Thế Khôn. Đổi lại một người nam bởi vì tranh giành tình nhân bị đánh, coi như vì mặt mũi cũng sớm chính mình che đậy, chỗ nào còn sẽ nghĩ đến làm lớn. Đây chẳng qua là chính mình mất mặt. Cái này thật có chút ngu xuẩn. Lâm Cảnh lúc này lại hỏi: "Đúng rồi, cảnh quan, nếu như cái này La Thế Khôn không có chứng cứ, chúng ta cũng có thể cáo hắn vu cáo đúng không?" Cái kia cảnh quan cau mày nói: "Trên lý luận chỉ cần không có chứng cứ, ngươi có thể làm như vậy. Bất quá, sau cùng phán quyết đã không tại chúng ta, mà tại tòa án, đó cũng là các ngươi song phương chuyện của mình." La Thế Khôn bị những lời này sợ choáng váng, làm sao lại thành hắn muốn bị cáo nữa nha, rõ ràng là hắn bị đánh a. La Thế Khôn cũng không ngốc, hắn biết đây là thiếu khuyết chứng cớ, có thể giám sát vì sao lại không có hắn bị đánh tình cảnh vậy, chỉ có một khả năng, cũng là bị người động tay chân. La Thế Khôn vội vàng nói: "Cảnh quan, không phải như vậy, bọn họ thật đánh ta. Cái này giám sát nhất định là có vấn đề. Các ngươi nhìn kỹ một chút, mấy cái kia cảnh viên tự nhiên biết có loại khả năng này. Không phải vậy cái này La Thế Khôn không thực sự ngu như vậy đi cho nên." Nghe được La Thế Khôn, mấy người cũng bắt đầu tiến lên kiểm tra lên cái kia video theo dõi. Có thể 4S cửa hàng hai cái bảo trì viên liếc nhau, trong mắt lại là lộ ra một bộ vẻ tự tin. Bọn họ đều là người trong nghề, những thứ này cảnh viên kỳ thật chỉ là ngoài nghề mà thôi. Có thể nhìn ra bọn họ là một điểm nhỏ tay chân mới là lạ. Quả nhiên, mấy cái kia cảnh viên tra xét mấy lần cũng không tìm tới điểm đáng ngờ. Trừ phi đem cái này video theo dõi mang về, có thể điều này hiển nhiên không có khả năng. Bà chủ cũng chắc chắn cái này mới dám khiến người ta làm tay chân. Bọn hắn một nhà cửa hàng lớn dù sao cũng là nộp thuế nhà giàu, cũng không nhỏ quan hệ. Đối phương muốn cầm đồ vật trở về cũng muốn xin kiểm tra lệnh. Loại chuyện này đã phiền phức lại đắc tội người, đối phương mấy người cũng không có khả năng đi làm. Coi như đối phương đi làm, các loại kiểm tra lệnh xuống tới, video theo dõi sớm đã bị bọn họ hoàn toàn xử lý. Mấy cái kia cảnh viên tự nhiên biết vấn đề này, cho nên kiểm tra video về sau, liền cau mày hướng La Thế Khôn nói: "La tiên sinh, video theo dõi không có vấn đề gì, xem ở ngươi là vi tình sở khốn tranh giành tình nhân phân thượng. Đối với ngươi báo giả cảnh sự tình chúng ta thì không cho truy cầu. Hy vọng ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nói xong, bọn họ thì đi ra phía ngoài. La Thế Khôn quả thực muốn hỏng mất, không cam lòng nói: "Không, cái này có vấn đề, bọn họ thật đánh ta. La tiên sinh, sự kiện này cứ như vậy kết thúc đối ngươi kỳ thật có chỗ tốt." Bà chủ cười tủm tỉm đi tiến lên: "Nếu như ngươi thật muốn dây dưa không rõ, nói không chừng sự tình thật không chỉ có như thế. Đến lúc đó nói không chừng ngươi thật muốn bởi vì vu cáo tiến vào." Cái này lời nói đã coi như là mịt mờ nhắc nhở, nàng xem thấy La Thế Khôn cũng đều là vẻ khinh thường. Kỳ thật, giống La Thế Khôn loại này tiểu nhân vật không tiền không thế cũng không có người để ý hắn. nhưng nếu như còn không có não tử không biết tự lượng sức mình đắc tội kẻ có tiền. Cái kia chính là thật thật đáng buồn. Kẻ có tiền nhân mạch tuyệt đối so với loại này tiểu nhân vật cường đại vô số. Mà lại, càng kẻ có tiền mạch càng mạnh. Kim tiền lực lượng tại hiện tại xã hội này là tuyệt đối phi thường cường đại. Một tháng nhập 3.000 người bình thường bị giết chết có lẽ thì kinh động một cái khu phân cục. Mà nếu như là một nhà mấy chục tỷ trăm triệu giá trị con người lão bản bị giết chết tuyệt đối có thể chấn động kinh thành. Từ chỗ cao nhất nhìn chằm chằm lập án điều tra. Giống La Thế Khôn dạng này người đối mặt những người có tiền kia có người mạch người. Đối phương muốn làm hắn, chỉ cần khác giết chết hắn. Bình thường hắn chỉ có thể thụ lấy. Xã hội này đều nói công bình công đạo. Có thể hiện thực cũng là như thế thảo đàn. La Thế Khôn không phải thật sự ngốc. Lúc này chỗ nào không hiểu lập tức thân thể đều mềm nhũn. Hắn cảm giác mình tất cả lòng dạ đều bị làm không có. Vậy đại khái cũng là không biết tự lượng sức mình đại giới. Xã hội cũng là như thế hiện thực. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn lấy La Thế Khôn. Trước kia hắn lăn lộn không ra mặt. Tại La Thế Khôn loại này cái gọi là tinh anh trước mặt cũng không ngẩng đầu được. Nhưng bây giờ, ha ha. Cái này La Thế Khôn ở trước mặt hắn cũng bất quá là bộ này dáng vẻ chật vật. Lâm Hậu càng là đi đến La Thế Khôn trước mặt, cười lạnh nói, hiện tại biết dạy dỗ đừng tưởng rằng là cái phá công ty quản lý thì dạng chó hình người nhi. Giờ, này khắc này, La Thế Khôn nơi nào còn dám hồi một câu Lâm Cảnh lại là vỗ vỗ hai cái bả vai của huynh đệ nói. Đi! Cùng hắn tính toán cái gì loại này người chúng ta không dạy dỗ hắn. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị khác người giáo huấn. Sau đó, một đoàn người trực tiếp theo Lâm Cảnh trực tiếp rời đi 4S cửa hàng. Lâm Cảnh lúc trước khi ra cửa còn hướng bà chủ nhẹ gật đầu. Đây là biểu thị nhân tình này chính mình hội nhớ kỹ. Về sau mua xe còn tới tìm nàng. Bà chủ nhìn lấy Lâm Cảnh động tác. Cũng là gật đầu cười. Bà chủ, cái này thanh niên có chút trâu a. Chúng ta đều thấy được. Rõ ràng là tiền của hắn. Lại đưa cho cái kia Lâm Lôi đựng bê. Bên trong một cái bảo trì viên tiến lên nói ra. Bọn họ đều đang nhìn giám sát đâu. Cái này ngay từ đầu tự nhiên cũng là sợ Lâm Lôi cái này một nhóm người tiến đến là gây chuyện. Cho nên bọn họ một mực nhìn lấy. Tự nhiên cũng là nhìn đến Lâm Cảnh lấy điện thoại di động ra tiến hành thao tác tình cảnh. Đoán được nội tình, bà chủ tinh minh cười nói. Lâm Lôi những người kia không có thành tựu. Chính thức lợi hại cũng là cái kia Lâm Cảnh. Tuổi còn trẻ không chỉ có tiền, còn rất thông minh. Vừa mới phát sinh hết thảy cũng chỉ có hắn ngay từ đầu thì đã nhìn ra. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thành tựu. Tân Cảng thành phố nhất định có vị trí của hắn. Hiện tại giao hảo không có sai. Nhân tính cũng là như thế. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền sẽ có vô số người hướng bên cạnh ngươi tiếp cận. Liền sẽ có vô số bằng hữu nguyện ý ở trên thân thể ngươi người đầu tư tình. Nếu như ngươi chỉ là La Thế Khôn loại này có điểm thành tích nhỏ thì lâng lâng tự cho là đúng ra. Hỏa, cái kia coi như đi quỷ liếm. Chính thức người có thân phận địa vị cũng căn bản sẽ không đem để vào mắt. Rời đi 4S cửa hàng về sau, Lâm Cảnh về nhà cầm đựng ngọc thạch bao, liền mang theo Lâm Lôi bọn họ đến Lâm Thị Châu Báu nơi này. KTV sự tình phải xử lý, Lâm Thị Châu Báu sự tình cũng muốn để ý. Ngọc thạch mới là hắn chủ yếu gia sản, tự nhiên KTV cần người kinh doanh. Lâm Cảnh tự nhiên tín nhiệm chính mình đường ca Lâm Lôi. Mà Lâm Thị Châu Báu bên này cũng để cho Vương Cường làm quản lý. Thì thuần nhìn chàng tử là được. Có người nháo sự xử lý một chút. Hắn dự định để Lâm Hậu dẫn người ở chỗ này nhìn lấy. Thuận tiện treo bảo an thân phận quản lý. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ vào Lâm Thị Châu Báu thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Vương Cường tại cho những nhân viên kia huấn luyện cái gì. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến,